Chương 6, Thống khổ chi nguyên. Chương 6, Thống khổ chi nguyên. Gần từ bên ngoài nhìn vào, thiếu niên tuổi tác cũng liền 1314 tả hữu, cùng Lưỡng Nghi Lạc không lớn bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc biết, đó là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Mẹ rẻm Solomon, ở trở thành chết đồ trước đúng làm thực hiện nhân loại nguyện vọng thần chi tử, cũng đã tinh chi phần cuối tồn tại, hắn có thể cùng động vật tâm linh tương thông, hắn sinh ra ở một cái trong thôn lạc, cái kia thần chi tử đặc thù bị thôn nhân loại phát hiện, vì phòng ngừa hắn ly khai làng, nhân loại vì thỏa mãn dục vọng của mình, cắt đứt tay chân của hắn, đưa hắn cung phụng. Hắn đã định trước cuộc sống bi thảm, nhưng ở đụng tới một người lúc cải biến, Chu Nguyệt bờ dù nẹ tiểu dự. Tờ giờ UE ản sẽ tỏ vương bản làm vì nhân loại đồ chơi chính hắn trong lúc vô ý bị Chu Nguyệt phát hiện, cuối cùng hắn cũng bị Chu Nguyệt sở cứu vớt. Hắn như vậy sùng kính lấy Chu Nguyệt, phát thệ làm hắn trung thực tử đồ mà tồn tại, cảm tình thậm chí phát triển đến rồi bệnh trạng. Ở Chu Nguyệt tiêu vong sau, hắn gia nhập mai táng cơ quan, đang đối mặt đó cùng Chu Nguyệt như ra vừa rút lui bạch công chủ lúc, tình cảm của hắn lần nữa nảy mầm. Lưỡng Nghi Lạc trước mặt thiếu niên người mặc cúng tế trường bào. Mười cái đầu ngón tay trên đều tự mang theo bất đồng lại hoa lệ nhẫn, một thân hơi lộ ra rộng lớn quần trang bị một đôi tiểu giày da, chẳng khác nào thiếu nữ khuôn mặt, thật thật tại tại là một mỹ thiếu niên. Mẹ rẻm Solomon Lưỡng Nghi Lạc đứng trước mặt của hắn, thủ trước khi nói ra. Ồ, ngươi dĩ nhiên nhận thức ta. Mẹ rẻm hơi lộ ra kinh ngạc nói. Lừng lấy nổi danh 27 tổ, mai táng cơ quan vị thứ 5. Không không không, ta lại sao lại không biết, vậy thật là vinh hạnh của ta đây. Mang theo nụ cười ôn nhu, mẹ rèm như thế nói, nhưng đúng hai mắt của hắn bên trong lại không mỉm cười. Yêu thai du thai đi mấy bước, mẹ rèm nói ra, Lưỡng Nghi Lạc sao giết chết thời trung tháp giảng viên, tham gia chén thánh chiến tranh, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, nếu như ta nói là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Lưỡng Nghi Lạc híp mắt đáp, thân thể cũng không dám thả lỏng. Cho tới nay đối mặt địch nhân không lo lắng luôn là hắn, thế nhưng lúc này lại đổi thành đối phương. Bất quá đây cũng là một cơ hội, mẹ rẻm ma thu, thật là ta hiện tại không phải dễ đối phó loại hình, thế nhưng, đây cũng là để cho ta trở nên mạnh mẽ một cái cơ hội. Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ, đồng thời thân thể buộc chặt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta đương nhiên tin tưởng, có thời điểm ngoài ý muốn luôn là sẽ phát sinh, nhưng đu nở dê vờ ơ a. Ngươi thì tại sao cùng công chu A tiếp xúc đâu? Lưỡng Nghi Lạc, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói xong lời cuối cùng, mẹ rẻm cả cái thanh âm đều nghiêm túc. Lưỡng Nghi Lạc, cái này nhân loại có thể nói tâm ngoan thủ lạc, cái này từ mai táng cơ quan trong tình báo có thể thể hiện, đây là một nhân vật nguy hiểm. Mẹ rẻm tự nhiên muốn vì công chúa điện hạ an nguy suy nghĩ, tuy là từ vũ lực mà nói, hầu như không có nhân vật gì có thể đánh bại công chu A. Thế nhưng công chu A tiểu hài tử kia tính cách để cho nàng dễ dàng chịu đến lừa dối. Ngươi là nói ạ cù, sao cái này chỉ có thể nói là chúng ta duyên phận á? Nhún vai, Lưỡng Nghi Lạc như vậy đáp. Phải không? Bất quá A, duyên phận cũng đến đây chấm dứt, ngươi lữ đồ đem ở chỗ này kết thúc. Mẹ rẻm Solomon nói thẳng nói ra khai chiến thoại ngữ, cho dù bề ngoài ở là con nít, cho dù nội tâm của hắn vẫn như cũ có hài tử tính cách, thế nhưng, sống mấy trăm năm hắn chính là quả đoán dị thường. Chợt hiện vỏ thiếu vong, thế nhưng, Lưỡng Nghi Lạc cũng là càng ra quả đoán, nói cũng không nhiều nói, trực tiếp động thủ. Lưỡng Nghi Lạc quỷ dị vậy tại chỗ biến mất, tay cầm tiểu đao, trực tiếp đâm trúng mẹ rẻm Solomon. Mẹ rẻm chỉ là vừa phản ứng kịp, lợi dụng tự mình thân là chết đồ thân thể ưu thế, chỉ có tránh ra công kích, thế nhưng vẫn như cũ bị thương tích. Mẹ rẻm vốn cũng không phải là dùng thể thuật tiến hành chiến đấu, đối mặt loại này tiếp cận chiến. Hắn có thể đủ dựa vào chỉ đúng thân thể của chính mình bản năng ưu thế. Thế nhưng, vết thương kia thậm chí không có ở mẹ rẻm trên thân thể dừng lại thêm dù cho trong nháy mắt, liền phục hồi như cũ. Mẹ rẻm nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được vết thương kia khôi phục tình huống quả thật có chút tối nghĩa, cùng lấy trước kia trùng thuận sướng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên Lưỡng Nghi Lạc càng ra vô cùng kinh ngạc, hắn đang dùng ra bảy dò dỉ trịa tộc bí thuật lúc. Cũng tự nhiên mang theo đã từng từ lạn sở đạt được đến sức mạnh của người liền rùa, thế nhưng, tình huống lại không lạc quan, từ mẹ rẻm biểu tình xem, mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng cũng không lớn. Thực sự là ghét cảm giác, mẹ rẻm trầm giọng nói. Hơn nữa hèn hạ vô sỉ đánh lén, ta đối với cảm giác của ngươi càng ra không xong, người nào cần cảm giác của ngươi huống chi, đây là chiến tranh, người thắng sở hữu tất cả, kết quả so với thủ đoạn càng trọng yếu hơn. Lưỡng Nghi Lạc chẳng đáng cười. Ha ha ha, nói rất hay, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, phía dưới liền giờ đến phiên ta mẹ dẻm cười ha ha một tiếng. Đồng thời, hắn chân phải đột nhiên tiêu thất, Lưỡng Nghi Lạc lập tức đề phòng. Ra đi lục địa chi vương theo mẹ dẻm thoại âm rơi xuống. Dường như địa chấn run run truyền đến. Lưỡng Nghi Lạc đem trọng tâm chuyển qua hai chân chỉ có thăng bằng. Vô số phòng ốc bị đột nhiên xuất hiện quái vật thải đạp, thiêu đốt thôn lạc hỏa diễm bị tắt. Ở trong thôn lạc du đáng gấu bị quái vật giết chết, một hồi hấp lực chuyển đến, còn dư lại hoàn hảo không hao tổn phòng ốc dường như gặp như cơn lốc bị đánh nát, mà, vẹn vẹn chỉ là quái vật này một cái hô hấp. Sách Lưỡng Nghi Lạc gầm thầm líu lưỡi, đây là một cái đầu cùng kính ngư giống nhau, miệng đầy răng nhọn, dài chừng mấy trăm thước quái vật, thế nhưng cái này kính ngư đã có bốn cái đủ, một cái thô đen đuôi to trên chia làm ba cái xin nhìn từ đằng xa tiểu như cùng một tòa tòa thành. Cái này lại tựa như kình không phải kình, lại tựa như cẩu không phải chó ma thú chính là mẹ dẻm chân phải lục địa chi vương cũng được xưng là phá hư hắc cẩu, tận cùng chi đồng hồ, kình cẩu tồn tại mà chủng khổng lồ quái vật, cũng là Lưỡng Nghi Lạc không muốn nhất rằng có tên, hắn kiếm pháp chiêu số đại đa số đều là nhằm vào hình thể tương đối nhỏ cá thể, đối mặt loại này cự vật, cho dù ở điểm lực sát thương trên rất mạnh, thế nhưng phạm vi công kích chỗ thiếu hụt, để loại này cự vật căn bản sẽ không tạo thành vết thương chí mệnh. Ha ha ha, đi thôi, lục địa chi vương, đem trước mắt nhỏ bé vật giết chết đi, mẹ dẻm cười ha ha, chỉ huy lục địa chi vương bắt đầu rồi công kích. Vẹn vẹn chỉ là dùng bốn chân tùy ý nghiền ép lên đi, để Lưỡng Nghi Lạc không thể không tránh né, mỗi một lần công kích mẹ dẻm ma thú cũng sẽ ở trên mặt đất ấn ra một cái sâu danh sâu, cùng lúc đó đến, còn có mãnh liệt địa chấn cùng đất rung, nếu như một cái không phải cẩn thận, Lưỡng Nghi Lạc chỉ sợ cũng muốn ngã vào vùng đất ở chỗ sâu trong. Ngay cả như vậy, bây giờ Lưỡng Nghi Lạc cũng chỉ có thể các loại mượn tiền, trên mặt đất căn bản là không còn cách nào ngây người, chỉ cần đạp xuống mặt đất, hắn liền có thể cảm giác được một loại phạm vi nhỏ mãnh liệt dao động mẹ dẻm mỗi lần công kích đều có ý định vô tình buộc Lưỡng Nghi Lạc hướng chấn nhỏ bên ngoài đi. Xem ra hắn đúng không muốn quấy rầy đánh đang ở săn sát La Á Công Chu A, cứ như vậy một hồi võ thuật. Toàn bộ chấn nhỏ có thể nói cũng đã ở trên bản đồ xóa tên. Ngoại trừ gạch bể đoan ở ngói bên ngoài, cũng chỉ có vô số thi thể có thể nói cho mọi người, nơi đây đã từng phồn hoa. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc sớm đã biết đổ mở ngay cả có năng lực, mà mẹ dẻm nhưng cũng không lý giải Lưỡng Nghi Lạc. Mặc dù cũng không nguyện, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc trình độ nhất định cũng mong mỏi. Chà mỏm đã kiếm một cái thế đại lực trầm chẳng kích, trước mặt ma thu phun ra đại lượng tiên huyết. Thế nhưng mấy thước vết thương đối với mấy trăm thước thân thể mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Bởi chẳng kích, Lưỡng Nghi Lạc đến gần rồi quái vật bên mép, chỉ thấy cái này kình cầu há miệng, một hấp lực chuyển đến. Lưỡng Nghi Lạc trên không trung không chỗ thụ lực, liền theo hấp lực hướng về quái vật bên mép bay đi. Thời khắc mấu chốt, Lưỡng Nghi Lạc tay phải giấy lên mình khởi nguyên chi diễm, lợi chảo sâu đậm chộp vào quái vật trên người, chỉ có miễn đi bị nuốt ăn kết cục. Sau đó, quái vật này chỉ số IQ cực cao, chuyển hấp lực vì phụt lên lực, xen lẫn vạn cân lực, Lưỡng Nghi Lạc dường như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ra ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn, cũng là Lưỡng Nghi Lạc cả người đụng phải nham bích phát ra thanh âm. Trong chớp nhoáng này, Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy toàn thân đau nhức, dường như cả người đều phải thành mảnh nhỏ vậy, lung la lung lay từ trong đá vụn đứng lên, lực lượng lưu chuyển, đau đớn biến mất dần. Đối với sức chiến đấu của mình không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn trên mặt của còn mang theo nụ cười, phảng phất một kích này đúng thành tâm vậy, hoàn toàn chính xác, lực lượng đã chồng vào quái vật trong cơ thể, kế tiếp chính là phân tích ma thú cấu thành, cái này ma thú đúng căn cứ nguyện vọng. Ngưng tụ thực thể, lại tựa như sinh mệnh không phải sinh mệnh, tuy là lực lượng cường độ đi lên nói, tiên có sinh mạng thể có thể có nó mạnh mẽ như vậy, nhưng là từ tạo thành phức tạp trên kết cấu. Trời đất tạo nên sinh mệnh cùng loại này nửa nhân tạo hình thành sinh mệnh có cách biệt một trời. Điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc thành công phân tích cái này ma thú có lớn vô cùng khả năng, nếu như cái này ma thú đúng thế gian vốn là tồn tại. Cái loại này thần bí độ căn bản không phải bây giờ Lưỡng Nghi Lạc có khả năng tiếp xúc, thế nhưng, đã có dấu vết nhân tạo. Như vậy Lưỡng Nghi Lạc liền có cơ hội lợi dụng nó cấu thành, tới sáng tạo ra thuộc với mình ma thú loại này kỳ dị tồn tại. Chỉ có mẹ dẻm chỉ có sở hữu, gặp phải mẹ dẻm có thể nói cũng là Lưỡng Nghi Lạc may mắn cũng chỉ có loại này trình độ sao, nếu chỉ là như thế, ta liền phải đánh thật mẹ dẻm, nhìn phía xa dần dần bỏ dậy Lưỡng Nghi Lạc, nói như thế. Ha ha ha ha, cúi đầu, Lưỡng Nghi lại cười, bả vai run nhẹ nhẹ, phảng phất kẻ điên. Mẹ rèm không phải là rất rõ ràng, thế nhưng đáy lòng cũng là có loại cảm giác nguy hiểm. Lưỡng Nghi lạc thân thể dần dần bốc cháy lên một cái cổ màu tím hỏa diễm. Nếu như bình thường máu của hắn hồng chi diễm tà ý lâm nhiên, như vậy hiện tại, màu tím liệt diễm, càng là có thêm sâu đậm ma ý. Lưỡng Nghi lạc không nghĩ tới nhanh chóng như vậy, ở lực lượng của chính mình tiếp xúc được ma vật lúc, có thể nhanh như vậy phân tích, trong cơ thể mình đời này chi ác cũng giống như bị xúc động đến cái gì một dạng, gia nhập vào. Bản thân đối với Lưỡng Nghi lạc mà nói nhất khó khăn nhất là như thế nào dùng lực lượng khởi nguyên sáng tạo ra thực thể. Thế nhưng đời này chi ác lực lượng lại trợ giúp hắn giải quyết rồi vấn đề này. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. A mẹ rèm Solomon, ta phải cảm ơn ngươi, để cho ta càng thêm mạnh đây. Trong đầu nhanh trong cấu trúc chính mình kỳ vọng sinh mệnh hình thái, kiếp trước đùa trò chơi, nhìn á nỉm nhanh chóng trong đầu sẽ qua. Đột nhiên, một cái sâu màu tím quái vật hình bóng xuất hiện tại trong đầu, đó chính là đã từng chơi qua trò chơi ma thú đỏ tạ bên trong thống khổ chi nguyên. Mẹ rèm đột nhiên cảm thấy tâm linh run rẩy, nhanh chóng để lục địa chi vương chắn trước người của mình. Chỉ một lúc, cái này mấy trăm thước ma vật đột nhiên phát ra kinh thiên kêu rên gào. Mẹ rèm kinh hãi, lúc này hắn mới nhìn đến, Lưỡng Nghi lạc toàn bộ nhân đã bị màu tím năm. Hai hỏa diễm bao vây, ở trong hỏa diễm, mẹ rèm dường như thấy được trên đời tất cả tội ác, tất cả tà ác. Một con bàn tay khổng lồ từ Lưỡng Nghi lạc hóa thành trong hỏa diễm xuất hiện, bắt lại lục địa chi vương ra lợi chảo chỉ có ba cái ngón tay, thế nhưng sâu đậm cắm vào lục địa chi vương trong thân thể kèm theo lục địa chi vương kêu thảm, từng cổ tiên huyết phun vải ra tiếp đó, Lưỡng Nghi lạc quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn, cấp tốc bành trướng, hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất, lấy bàn tay khổng lồ làm căn cơ. Dần dần biến thành một cái gần đảm trăm mét quái vật này toàn bộ thân hình từ màu tím liệt diễm cấu thành, không ngừng quần quận thiêu đốt, một viên đầu to lớn, xương sọ dường như hoàng quan vậy thẳng sắp thiên thế, trên vai đứng chổng ngược nước cờ cây lớn A.M. Sater, ngoại trừ bắt lại lục địa chi vương một con bàn tay khổng lồ bên ngoài, lại xuất hiện tay kia quái vật viền mắt chỗ lóe sáng ngời tử quang, nếu như một cái ma thú ngoạn gia chứng kiến nhất định sẽ kinh hô. Đây không phải là thống khổ chi nguyên sao? Bất quá so với trò chơi bên trong thống khổ chi nguyên càng ra huy vũ hùng tráng. Nếu như nói ma thú bên trong thống khổ chi nguyên là quỷ dị dị thường nói, như vậy Lưỡng Nghi lạc sở cụ hiện ra cũng là uy hiếp cảm giác. 10 phần trợn mắt hốc mồm nhìn cái này ma vật, mẹ rèm Solomon khiếp sợ dị thường. Chuyện này đây là vật gì đúng? Ở trong tình báo của hắn, Lưỡng Nghi lạc cũng không có triệu hồi ra quá cái này chủng ma vật, thế nhưng hắn như thế nào lại biết? Cái này ma vật sáng tạo hoàn toàn là quy công cho hắn đâu.